Chương 1042, chỉnh đốn kết thúc. Thạch Tiểu Nhạc còn chưa biết rõ Thạch Hiên Trung sự tình, Lăng Kính Tư liền đến nói cho hắn biết, mình chuẩn bị trở về Tần Lâu. Tiếp tục giữ lại vậy cha không ra đồ vật, Thạch Tiểu Nhạc lúc này quyết định cùng nhau đi tới. Theo một tiếng ưng lệ, ba người một ưng biến mất tại Thiên Minh Độc Cung. Tất cả mọi người đều thở phào một cái. Ngay sau đó, tựa như thương lượng xong bình thường, không đến ba ngày thời gian bên trong, toàn bộ Thiên Minh Độc Cung lặng yên đi rời ra bảy thành người. Còn lại ba thành mới đầu không dám động, về sau không biết ai truyền ra tin tức, nói Thiên Đu Độc Đế cùng Thánh Tượng Độc Đế cũng không thấy, những người kia rốt cục luống cuống, đi đi, trốn trốn, thậm chí ít một số người bởi vì lúc gần đi cướp đoạt tài nguyên, bảo vật, lại phát sinh sống mái với nhau sự kiện. Ngắn ngủi không đến 7 ngày, Thiên Minh Độc Cung chỉ còn trên danh nghĩa. Đây hết thảy, chỉ vì cái kia thiếu niên uy hiếp, ai cũng không muốn đợi tại bị hắn nhớ thương qua môn phái bên trong. Người thông minh đều nhìn ra được, Thiên Minh Độc Cung liền là Thạch Tiểu Nhạc giữ lại, cho Tần Lâu trả thù dùng. Nhận được tin tức sau Lăng Kính Tư, cũng không cao y gì vẻ ngoài ý muốn. Lưu Nguyên Minh sớm đã nhận chỉ điểm, giờ phút này nhìn qua Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt, chỉ có tràn đầy kính nể cùng sợ hãi thán phục. Sư phó nói đúng, võ giả thù không thể mượn tay người khác người khác. Hắn nhớ kỹ cái kia chút ngược đại hắn, tổn thương người người, tung đạp phá chân trời góc biển, cũng phải tự tay báo thù. Thạch Tiểu Nhạc tâm tính càng bình thản. Hắn không có có lỗi với Thiên Minh Độc Đế địa phương, từ sẽ không lo sợ không đâu. Vài ngày sau, bọn hắn quay trở về Tần Lâu. Mà lúc này Phó Tông Minh, vàng trước khi vừa lấy được Thạch Tiểu Nhạc đánh vào Thiên Minh Độc Cung tin tức, liếc thấy ba người, hoàn toàn không dám tin. Đợi Lăng Kính Tư nói rõ ngọn nguồn, Phó Tông Minh cùng vàng trước khi lâm vào lâu dài chờ mặc. Thạch Hiên Chất, xin nhận ta cúi đầu. Phó Tông Minh tỉnh táo lại, dẫn đầu đối Thạch Tiểu Nhạc trịnh trọng hành lễ. Một bên vàng trước khi vội vàng học theo. Hai vị không thể, đây là tại hạ phải làm. Thạch Tiểu Nhạc ngăn cản hai người. Phó Tông Minh cùng vàng trước khi liếc nhau, trong lòng cảm khái đã là quá nhiều. Đối với võ giả, nhất là hư nguyên cảnh võ đế tới nói, 10 năm không qua trong nháy mắt một cái trước mắt, nhưng trước mắt người trẻ tuổi đã vượt qua rất nhiều người cả một đời không có khả năng đến đỉnh cao. Hắn cực hạn ở nơi nào, không có ai biết. Đợi tại Tần Lâu, cùng Lăng Kính Tư bọn người thật tốt hàn huyên mấy ngày, trong lúc đó khó tránh khỏi nói đến Nhan Ngọc Sai. Theo Phó Tông Minh nói, tại Tây Hải gặp qua Nhan Ngọc Sai rất ít người, tăng thêm cùng đại hạ khoảng cách quá xa, cho nên Nhan Ngọc Sai từng là Tần Lâu Lâu Chu sự tình tạm thời không có truyền ra. Đúng, Giao Sư Thúc, lần trước ta từ Thải Hồng Đảo đi ra, từng đến Tần Lâu tìm qua các ngươi, lại nghe ngươi cùng Kim Sư Huynh rời đi. Thạch Tiểu Nhạc đống nhiên xách tới một chuyện. Chương 885, Phó Tông Minh gật gật đầu, không sai. Lúc ấy chúng ta nhận được một phong Tần Lâu hoạch tâm mới biết dùng mật tín, không thể không chạy tới Tây Vực. Cũng là vào lúc đó, cùng Ngọc Sai đã mất đi liên hệ. Nghe nói như thế, Lăng Kính Tư toàn thân chấn động, mắt đầy trước đó chưa từng có tinh quang. Tần Lâu hoạch tâm, chính là ta, người, còn có tử trước khi, Nguyên Minh, Ngọc Sai. Thanh âm ẩn ẩn phát run. Phó Tông Minh bọn người đều nháy mắt cũng không nháy mắt xem lấy hắn. Một loại nào đó nghi vấn phảng phất được chứng minh. Lăng Kính Tư lẩm bẩm nói, ngoại trừ chúng ta, liền chỉ có ta vị kia Thạch Hiền để biết, hắn biết, chẳng lẽ là hắn phát tới các ngươi nhưng từng thấy đến truyền tin người Thạch Tiểu Nhạc vậy thông suốt quay đầu. Phó Tông Minh bất đắc dĩ thở dài, trên thư chỉ có một chỗ, chúng ta lúc chạy đến, hết thảy đều đã kết thúc, ngay cả chiến đấu vết tích đều không có. Địa phương nào? Thạch Tiểu Nhạc vội hỏi, Lăng Kính Tư vậy nín thở. Tây vực Nhạn Ti quốc di chỉ. Nhạn Ti quốc Thạch Tiểu Nhạc yên lặng ghi lại cái này địa danh. Lăng Kính Tư đồng dạng mặc niệm một câu, ánh mắt rung động, không biết đang suy nghĩ chút cái gì. Lại tại Tần Lâu chờ đợi mấy ngày, bởi vì trong lòng có việc, Thạch Tiểu Nhạc cự tuyệt mấy người giữ lại, cưới thượng thương thần ưng rời đi. Sư đệ, từ trước khi, Nguyên Minh, tiếp xuống ta đem bế quan, nếu không có sinh tử đại sự, không nên quấy nhiễu. Trăm năm cầm tù. Mặc dù trở ngại Lăng Kính Tư thực lực tiến triển, nhưng tại hắn tâm tính lại là một lần khó được ma luyện. Những năm này, hắn triệt để hiểu Thạch Hiên Trung một ít lý niệm, cũng dung nhập tự thân lý giải, đã sáng tạo ra một bộ khắc càng cường đại võ học. Lăng Kính Tư tin tưởng, chờ hắn xuất quan ngày, nhất định có thể hơn xa lúc trước, cùng cái này đại thời đại bên trong tinh anh quần hùng tranh một chuyến phong mang Thạch Hiên Đệ, ta tin tưởng ngươi nhất định hội xuất hiện, dạng này thời đại, sao có thể thiếu đi ngươi không có lập tức tiến về Tây Vực. Thạch Tiểu Nhạc đi đầu quay trở về Cửu Huyền Sơn. Trên đường trở về, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm, tiếp đó, có lẽ không có quá nhiều cơ hội lưu lại tại Cửu Huyền Sơn, cho nên lần này, hắn dự định thật tốt bồi một bồi cái kia chút thân cận người. Giang hồ mưa gió, chính ma đại chiến tiến hành đến nhất cao triều, chỉ bất quá lần này, chính đạo chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, cho nên thanh ma tổ chức cũng tốt, chính đạo liên minh cũng được, đều không có cưỡng ép muốn cầu càng nhiều chính đạo thế lực gia nhập. Bởi vì một khi đánh thắng, môn phái quá nhiều, tài nguyên ngược lại không tốt điểm. Cửu Huyền Sơn giống như quá khứ bình tĩnh, tản ra mạnh mẽ sinh cơ. Thạch Tiểu Nhạc trong mỗi ngày ngoại trừ tu luyện, chính là cùng Hạ Vân Tịch trong hồ đỉnh thường cá, hoặc là cùng với những cái khác thân bằng hảo hữu, dắt tay tại bên trong dãy núi dạo bước, Cửu Huyền Sơn đông đảo ngọn núi bên trong, đều lưu lại bọn hắn hoan thanh tiếu ngữ. Ngẫu hắn vậy hội chỉ điểm một chút Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trình. Hai đại ký danh đệ tử, đều đã vượt qua 20 tuổi, thậm chí tại Thạch Tiểu Nhạc an bài xuống, lấy thân phận giả trong giang hồ sông ra không nhỏ thanh danh. Danh liệt 30 tuổi quần tinh bảng thứ 3 bảng. Hiện tại giang hồ, nhờ vào thần cơ thư viện càng phát ra cường đại năng lực tình báo, sớm đã không cực hạn tại Huyền Vũ Châu, Kính Châu, Thiên Châu to như vậy, mà là Phi Mã Vương Triều cái này một cái đại giang hồ. Quần tinh bảng, chính là mặt hướng cái này đại giang hồ bảng danh sách, chung chia 30 tuổi, 50 tuổi cùng 100 tuổi 3 cái lượng cấp. Mỗi một lượng cấp từ mạnh đến yếu, lại chia 5 cấp bậc. Cửu Hận Thiên cùng Thích Viễn Trinh, chính là 30 tuổi quần tinh trong bảng thứ 3 bảng Anh Kiệt. Phi Mã Vương Triều vốn là nhân tài đông đúc, nhờ vào thiên địa linh khí tăng vọt, bây giờ Anh Kiệt càng là như măng mọc sau mưa, một gốc dạ tiếp một gốc dạ địa xuất hiện. Vì thế, giang hồ tập thậm chí chuyên môn mở ra một cái trang địa, dùng để giới thiệu mới ra đạo nhân bên trong, xuất sắc nhất một nhóm kia. Đừng nhìn hai đại ký danh đệ tử chỉ là xếp hạng thứ 3 bảng, cho dù là thứ 5 bảng. Đặt ở một châu một vực, cũng là hoành hành vô địch nhân vật thiên tài. Như tiến hành dọc so sánh, bọn hắn hoàn toàn không kém gì ngày xưa các châu thứ nhất tuấn kiệt toàn bộ giang hồ thiên tài khối lượng, đang lấy làm cho người kinh dị tốc độ tăng lên. Đương nhiên, cho dù lại xuất sắc nhân tài mới nổi, kinh diệm đến đâu tuyệt thế thiên tài, đều không thể tránh né địa bị một đường to lớn vô cùng bóng mờ bao phủ. Lại cuồng vọng người, nhấc lên hắn, cũng không dám lộ ra mảy may cuồng thái. Càng không dám nói ra khiêu chiến lời nói đến. Cái kia chiếm đoạt 50 tuổi cùng 100 tuổi quần tinh đứng đầu bảng bảng thứ nhất, cao cao tại thượng danh tự Thạch Tiểu Nhạc. Cái kia nghe có chút ngây thơ, đáng yêu danh tự, lại như là một tòa không cách nào dịch chuyển khỏi vạn trượng núi lớn, gắt gao đè lại Phi Mã Vương Triều tất cả thiên tài tuấn kiệt, lệnh quần tinh ảm đạm phai mờ. Đợi tại Cửu Huyền Sơn tháng thứ 5, Thạch Tiểu Nhạc thu hồi đặt tại Tử Mục Kiếm Đế trên bờ vai tay. Kinh qua sinh tử võ đạo mấy năm chuyển hóa, Tử Mục Kiếm Đế sinh cơ đại thịnh, nhưng Thạch Tiểu Nhạc còn đánh giá thấp đối phương thương thế chi trọng, tiếp tục mang xuống, chỉ sợ không giống nhau sinh tử cảnh giới võ đạo tăng lên, Tử Mục Kiếm Đế tâm lực liền tan học đi. Xem ra muốn đi một chuyến thiên dục nguyên mới được, ta chỉnh đốn, cũng nên kết thúc. Nhìn qua ngoài cửa sổ, Thạch Tiểu Nhạc ánh mắt thâm thúy. Dây trắng, chúc đạo hưu vui vẻ bên những người đạo hưu yêu quý.